Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Chúng ta thật quá cô đơn, chúc nhau ngủ ngon rồi mình thức trắng. Sống trong thế giới đầy dẫy biệt ly, mong có người vì bạn mà dừng bước. Bình an, vui vẻ. Bức thư thứ 13, ngày 18 tháng 4. Con biết bố rất dễ mất kiên nhẫn, nhưng xin bố nhất định phải đọc hết chữ cuối cùng. Bố từng tự trách mình đã làm gì đó đắc tội với thần linh, nên báo ứng mới đổ lên đầu bọn con. Nhưng con nghĩ có lẽ không phải báo ứng mà là thử thách, bởi con chưa đủ trưởng thành nên em bé mới nấp ở đâu đó quan sát, không chịu tới nhà ta. Con tưởng tượng rằng cuộc đời tồi tệ nhất cùng lắm chính là cuộc đời con, hai lần mang thai ngoài tử cung, chứng thụ tinh mỗi lần một bên, nội soi thấy bụng đầy máu, cuối cùng phải cắt cả hai ống dẫn chứng. Trước khi vào phòng phẫu thuật, bố nắm trọn bàn tay con trong lòng bàn tay bố, đưa lên miệng hôn, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhớ hồi nhỏ, con đỡ tay với bố, xòe cả năm ngón ra vẫn không to bằng lòng bàn tay bố. Lúc đó, con cảm thấy tay bố chính là cả thế giới. Con nằm trên giường yếu ớt hỏi bố, có phải cả đời này con không thể có con được không? Mắt bố đỏ hoe, an ủi con, không có con vẫn hạnh phúc mà. Nói thật, mấy năm nay vì chuyện mang thai con sống không vui chút nào, không phải tổn hại về thân thể mà trái tim con mệt mỏi quá rồi. Con tin bố cũng cảm nhận được, nếu không sao lúc nào bố cũng cố tình tránh né chủ đề này. Càng ngày, bố càng gửi nhiều tin nhắn cho con hơn, con đã hơn 30 tuổi, vẫn không ngừng gọi con là bảo bối. Con cưới người đàn ông này, bố là người đầu tiên bỏ phiếu tán thành. Người ta hay nói, con gái lấy chồng, người làm bố sẽ cảm thấy con gái rượu mình nuôi dưỡng, bao nhiêu năm trời sắp bị cướp mất. Nhưng bố vì nấu ăn siêu ngon, dằm bữa nửa tháng anh ấy lại tới nhà mình chơi. Bố nói thế nào nhỉ? Có cướp mất con gái rượu của bố cũng không quan trọng. Dù sao con trai bảo bối nhà người ta nuôi gần 30 năm, chắc chắn đã bị cướp mất rồi. Đám cưới giữa mùa hè, con mặc váy cưới khoác tay bố đang run lên bần bật. Sau khi hít sâu 3 lần, bố trao con cho anh ấy, hét lên, anh phải bảo vệ con gái tôi như bảo vệ con mắt mình đấy. Câu nói khiến mọi người có mặt đều bật khóc. Nhưng bố cắn răng cố kiềm chế không khóc, vô cùng kiêu ngạo. Sau đó con nhìn thấy trong bức ảnh nhiếp gia gửi cho con, bố một mình quay người rời khỏi sân khấu, khóc như một đứa trẻ. Bình thường, bố mạnh mẽ, cứng cỏi, lúc nào cũng tươi cười bình thản. Lần gần nhất con nhìn thấy vẻ mặt buồn bã đến thế của bố là trước khi ông nội hòa tiêu. Anh ấy là bạn trai thứ ba của con, có thể coi là một soái ca hoàn toàn nằm ngoài tiêu chuẩn của con. Tính tình vừa trẻ thơ, vừa có sự khôn ngoan của một người đàn ông 30 tuổi. Hai người bạn trai cũ của con đã khiến bố phải lo lắng không ít. Mối tình đầu hồi đại học, lúc đó con nhỏ chỉ quan tâm đến bề ngoài, tưởng mày mắt tinh tế, đầu tóc xì gôm kiểu cách là đẹp trai. Sau này ra ngoài xã hội, tìm kiếm sự đồng điệu trong tâm hồn, tưởng người dẻo miệng là người có tâm hồn thú vị. Cuối cùng kết thúc trong sự tẻ nhạt, chẳng còn lại gì. Cũng chính nhờ hai mối tình này, con mới hiểu rằng tới gần một người phải đi chậm lại, chắc chắn có thể nhìn rõ anh ta. Rời xa một người phải nhanh hơn một chút, nếu không thật sự không nỡ rời xa. Đêm trước ngày quyết định đăng ký kết hôn, bọn con về nhà ăn cơm, còn ngại không nói thẳng, liền kể chuyện người khác để ám chỉ cho bố biết. Mẹ con vừa nghe hiểu ngay, nói hộ giúp con cả buổi tối, bố chẳng bày tỏ gì. Đêm đến, đợi cả nhà ngủ say, bố gửi một tin nhắn cho con, nói: nếu cưới xong hai đứa cãi nhau, con đừng tới tìm bố kể khổ, vì chắc chắn con sẽ tha thứ cho nó, còn bố thì không. Trong chuyện tình yêu, bố luôn chiều theo ý con, vì từ nhỏ bố đã rất chiều con, chỉ hy vọng con không bị người ta dùng một miếng bánh kem lừa đi mất. Nhưng bố cũng hiểu con không phải loại con gái dễ bị bắt nạt. Hồi cấp 3 mê chơi guitar, truyền giấy viết thư chờ cậu bạn bàn trên cùng viết một bản nhạc. Bị cô giáo chủ nhiệm bắt được, yêu cầu không nghe cô giảng thì ra ngoài, còn hất đồ ghế, nhặt guitar lên chạy ra ngoài. Xuống dưới vườn hoa dưới tầng 1, dựa vào dàn loa tập thể thiên nhiên, đánh bản nhạc mới viết được một nửa. Có điều, cậu bạn đó không dám xuống, chỉ có bố bị nhà trường mời đến. Bố thừa nhận trước mặt cô giáo rằng học nhạc lãng phí thời gian, còn về nhà cãi nhau với bố một trận, nói bố giả dối, không tôn trọng con. Hồi nhỏ, bố khuyến khích con học piano, học nhạc, luyện âm đến phát điên, bố bê ghế ngồi cạnh con, nghiêm giọng nói. Khó khăn lắm mới tìm thấy sở thích của mình, nếu chưa đạt được thành quả, có khóc cũng phải kiên trì. Còn giữ chặt cửa, bố đứng ngoài nghiêm túc xin lỗi. Bố nói có những việc khi nào lớn lên con mới hiểu được. Trong thế giới người lớn, có lúc nói dối không hề ác ý, chỉ là thủ đoạn sinh tồn. Bố cũng lần đầu tiên làm bố, có thể sau này sẽ còn làm rất nhiều gương xấu cho con. Câu nói này rất giống câu bố Dixon nói với cô trong bộ phim Ripley 1988. Không phải vừa sinh ra bố đã là bố, bố cũng lần đầu làm bố nên con gái bỏ qua cho bố nhé. Mỗi lần xem đến đoạn này, con đều không kìm được nước mắt. Sau hai lần mang thai, cảm nhận của con càng khác hơn. Từ khi con bắt đầu biết nhớ chuyện, bố đã rất cầu kỳ trong việc ăn uống. Lúc đó bố vừa từ quê nhà ra thành phố, suốt ngày suốt đêm đi tiếp khách vì công việc. Nhưng dù mang theo hơi men về nhà muộn đến mấy, bố vẫn mang đồ ăn về cho con. Chân gà ngâm tương, mì trộn tương, bún quế lâm, đồ nướng, còn vẫn gọi là quán ăn đêm của bố. Bố cố gắng hết sức mình vì cái nhà này, nhưng con lại không thể khiến bố tự hào. Con mang tờ kết quả thi cuối kỳ, toán 20 điểm, ngữ văn 55 điểm, chia tay ra chuẩn bị ăn đòn. Bố vuốt ria mép, nghiêm túc phân tích, chắc con học hợp xã hội hơn. Bố là một người bố hoàn toàn khác những ông bố khác. Đó là nhờ tuổi trẻ mạo hiểm còn hơn trong phim ảnh của bố trước khi có con. Trong thời đại đó, rất nhiều người học trung cấp nghề tại địa phương. Chỉ có bố một mình rời xa gia đình đi học chuyên ngành hàng hải. Sau khi tốt nghiệp, được phân công về công ty Viễn Dương làm thủy thủ, đi khắp thế giới, bố quen mẹ con ở Venai, nơi những con đường không được nhân văn lắm, thường xuyên đang đi thì cụt đường, trông tường nhỏ nhưng người không giỏi phân biệt, phương hướng rất dễ lạc. Bố và mẹ con cùng lạc đường bên dòng sông, hai người vừa gặp mà ngỡ như quen biết đã lâu. Tối đó, bố mời mẹ lên thuyền, lại thêm các thuyền viên khác hùa vào, dưới tác dụng của hormone tuổi trẻ, nhìn nhau mấy cái, thế là thành một mối nhân duyên. Mẹ sinh con được vài ngày, bố lại lên đường, lần này thân phận bố đã khác. Thế là mọi thứ đều trở nên rất thận trọng, mua trái cây ở chợ Bangkok phải rửa sạch mới ăn. Ra biển, hễ thời tiết có chút thay đổi, bố thường xuyên xem dự báo thời tiết và radar, kết quả gặp đúng định luật Murphy. Hôm rời khỏi nước Pháp, bố và các bạn lái một chiếc thuyền mới về nước, gặp gió lớn, thuyền không cập bến, suýt mất mạng. Sau khi trở về, bố quyết định nghỉ việc, từ bỏ sự nghiệp hàng hải vĩ đại của mình. Từng nhìn thấy ngàn sao trên đại dương, rừng sâu hồ lớn, có thể thấy thế giới bên ngoài rất đẹp, nhưng theo thời gian đều sẽ biến thành hồi ức và bay đi. Thế nên bố cam tâm tình nguyện trở về với gia đình, đi đi lại lại giữa nhà bếp và nôi em bé, trải nghiệm tình yêu của một người bình thường. Nhớ tới đó đã đủ cảm động rồi. Bố, bố đã làm những điều tốt đẹp nhất cho mẹ và con trong khả năng của mình rồi. Có thể bố mất đi cả thế giới nhưng lại trở thành người bố tuyệt vời nhất của con. Bố có nhớ hồi con còn nhỏ đã hỏi bố con từ đâu ra không? Bố nói con và rất nhiều bạn nhỏ đã cùng nhau chạy thi và con thắng. Có lẽ sinh mệnh chính là một vòng luân hồi từ không đến có, từ có đến không chăng? Còn phải kể bố nghe một câu chuyện. Có một bạn nhỏ được các cô, các chú bên ngoài chọn ra và nói: con không cần chạy nữa vì con rất may mắn. Có một ông ngoại vô cùng tốt, đang ở nhà chờ con rồi. Gửi từ, con gái lần này sẽ không để em bé đi.